Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1325 thao thiết bữa tiệc lớn. Ăn bạch bạch, 4, Nhan Bạch ta diện mạo vốn là thuộc về cái loại này cực có lừa gạt tính. Giống cái tinh xảo đáng yêu búp bê Tây Dương, cặp kia con ngươi thanh triệt sáng ngời, giảm linh oa oa mặt. Làm người cảm thấy nàng thuần lương vô tội. Hiện giờ Nhan Bạch là không có chút nào ngụy trang. Nàng xác thật là ủy khuất cực kỳ. Nàng là lần đầu tiên. Chưa bao giờ có đã dạy nàng. Cũng chưa bao giờ có nói cho nàng sẽ như vậy đâu. Nhấp môi cánh. Nàng mày hơi trao, mặc mặc. Gạt ta. Nhan Bạch sức lực cũng không có Quý Bạch Mặc đại. Tay nàng trống ở Quý Bạch Mặc ngực thượng. Ước chừng là cảm thấy chính mình bị Quý Bạch Mặc cấp lừa. Nàng lại là cúi đầu, hung hăng cắn một ngụm Quý Bạch Mặc tay, đem Quý Bạch Mặc ngón trỏ cắn ra một cái miệng nhỏ. Theo sau liền đem đầu vặn tới rồi một bên, có điểm tiểu ngạo kiều bộ dáng, nếu 114 ở chỗ này nói, nhất định sẽ cảm thán, phát hiện chính mình ký chủ đại đại cảm tình tựa hồ là ở một chút trở về. Đều không phải là mặt ngoài như vậy nhạt nhẽo, bạch bạch. Xin lỗi, Quý Bạch Mặc có vẻ có chút bó tay không biện pháp. Hắn nỗ lực chịu đựng chính mình dục vọng, có chút không biết nên như thế nào hống trước mặt người. Hắn cũng là lần đầu tiên, cũng không thể thực tốt khống chế chính mình. Tuy rằng tận lực ôn nhu, nhưng là thoạt nhìn vẫn là đem trước mắt người cấp dọa ta đói bụng. Nhan Bạch hừ nhẹ một tiếng. Trực tiếp từ Quý Bạch Mặc trên người bò dậy. Chỉ là nàng vốn là bị Quý Bạch Mặc ăn cả người vô lực. Hiện giờ trên người chỉ có một ít sức lực cũng đều dùng ở vừa mới đè nặng Quý Bạch Mặc thượng. Hiện giờ quay người lại. Trực tiếp hai chân vô lực mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Làn da thượng bị Quý Bạch Mặc gieo dâu tây dấu vết trên mặt đất sưng đỏ. Hạ thân càng là đi đường. Hơi hơi cọ sát một chút biến cảm thấy đau, bởi vì là tân niên. Kinh thành hiện giờ vẫn là thực náo nhiệt. Ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh. Mơ hồ có thể thấy ánh lượng bầu trời đêm sáng lạn pháo hoa. Từng tiếng đinh tai nhức óc. Quý Bạch Mặc từ trên giường đứng dậy. Trực tiếp bọc một cái khăn tắm ở chính mình dưới thân. Hiện tại Quý Bạch Mặc phi thường chân tay luống cuống. Trang lại lão luyện. Tóm lại vẫn là cái tay mới. Hắn khom lưng đem trên mặt đất người mềm nhẹ ôm ở trong lòng ngực. Nhan Bạch thể trọng đối Quý Bạch Mặc tới nói. Thực nhẹ, cơ hồ không tính là cái gì gánh nặng. Liền tính là gánh nặng. Kia cũng là gánh nặng ngọt ngào kia. Chúng ta đi trước ăn cơm. Được không? Quý Bạch Mặc khắc chế chính mình tình dục. Hắn là cái nam nhân. Thanh tâm quả dục hơn 20 năm nam nhân. Hiện giờ một sớm thực tủy biết vị. Thật sự rất khó nhẫn nại. Quý Bạch Mặc mắt đào hoa hẹp dài. Hơi hơi dơ lên. Mang theo một loại khôn kể mị hoặc. Hắn thân mật cọ Nhan Bạch chóp mũi. Thanh âm ôn nhu mất tiếng. Cơm nước xong. Chúng ta lại tiếp tục. Nhan Bạch đem đầu đừng nghĩ một bên. Nhíu lại mày. Tựa hồ vẫn là ở đâu. Chẳng qua ở nghe được Quý Bạch Mặc nói ăn chút cơm thời điểm. Hơi chút buông lỏng ra một chút, Quý Bạch Mặc đem khăn tắm gắn vào Nhan Bạch trên người. Theo sau ôm trong lòng ngực người xuống lầu. Phòng khách cơm chưa đồ ăn dùng đồ vật vẫn duy trì nhiệt độ ổn định. Như cũ vẫn là nhiệt. Quý Bạch Mặc trực tiếp ngồi ở ghế trên. Trực tiếp làm Nhan Bạch ngồi ở hắn trong lòng ngực muốn ăn cái gì. Quý Bạch Mặc duỗi tay đầu tiên cầm chén múc một chén nãi màu trắng canh cá. Trong tay cái muỗng múc một muỗng đưa đến Nhan Bạch bên miệng. Mê người mùi hương phiêu ở Nhan Bạch cánh mũi gian. Nàng nhìn thoáng qua cái muỗng chung canh cá. Theo sau che lại chính mình trên người khăn tắm. Đi tới một bên ghế trên ngồi xuống. Theo sau cầm lấy chén đũa. Đem canh cá múc nhập trong chén. Cái miệng nhỏ uống lên. Quý Bạch Mặc nhìn chính mình trong tay cái muỗng. Ân. Hắn bị ghét bỏ. Hết chương.